Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1036, người tới. Kéo xuống, Lục Uyên khóe miệng giật một cái, cảm giác được bên cạnh Thiên Nhận Tuyết cái kia quái dị trêu chọc ánh mắt. Trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Chu Trúc Vân, ngươi muốn là lại cùng ta làm loạn, có tin ta hay không khiến người ta đem ngươi ném ra. Ngươi độc đời này cũng đừng hòng giải. Lục Uyên trừng lấy Chu Trúc Vân, ngữ khí nghiêm khắc nói, tốt tốt, không nháo chính là, ngươi đừng nóng giận nha, mà lại người ta cũng không có nói láo, người ta hoàn toàn chính xác rất thích ngươi nha. Chu Trúc Vân ủy khuất ba ba nói ra. Lời này nàng cũng không hề làm bộ. Lục Uyên thiên phú, thực lực, dung mạo, phong thái chờ một chút, đều bị nàng 10 phần hâm mộ. Dù sao nam nhân ưu tú cuối cùng sẽ bị nữ sinh hoan nghênh. Huống chi ưu tú đến Lục Uyên tình trạng này, Chu Trúc Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Được chứng kiến Lục Uyên lợi hại nàng, tự nhiên là trong bất chi bất giác thì thích Lục Uyên. Chỉ bất quá Chu Trúc Vân người này quyền lực muốn là thắng qua tình cảm của mình. Nàng ưa thích loại kia ngồi ở vị trí cao trưởng khống hết thảy cảm giác. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì dạng này, nàng thì càng ưa thích Lục Uyên. Dù sao những vật này chỉ cần trở thành Lục Uyên nữ nhân, nàng hết thảy đều có thể đạt được. Chỉ là đáng tiếc, đối với loại kia quyền lợi muốn quá mạnh nữ nhân, Lục Uyên từ trước đến nay là không thích, tối thiểu sẽ không để cho nàng làm nữ nhân của mình. Nữ nhân của hắn bên trong, Bỉ Bỉ Đông Cổ Nguyệt Na các nàng đều có được to lớn quyền lực. Nhưng là các nàng đối quyền lực đều không mưu cầu danh lợi. Các nàng càng quan tâm là cảm tình, Lục Uyên cũng giống vậy. Hắn đối quyền lực cũng không mưu cầu danh lợi. Hắn cho tới bây giờ đều tin phụng thực lực so quyền lực trọng yếu hơn. Chỉ cần quyền đầu đủ cứng, thì không ai dám trêu chọc ngươi. Ngược lại quyền lực lại lớn, tỉ như đã từng Tuyết Dạ đại đế, một nước đế hoàng lại như thế nào đâu. Tại cường giả chân chính trong mắt vẫn như cũ là muốn giết cứ giết. Bất quá vẫn là cái con kiến hôi thôi. Lục Uyên hít một hơi thật sâu. Nhìn lấy Chu Trúc Vân ánh mắt biến đến bình thản lên, không mang theo một tia tâm tình, mà loại này bình thản ánh mắt ngược lại để Chu Trúc Vân run lên trong lòng. Đàng hoàng không ít, nàng không sợ Lục Uyên nổi giận, bởi vì nàng biết Lục Uyên sẽ không giết nàng. Ngược lại Lục Uyên tâm tình chập chờn càng lớn, liền sẽ đem nàng nhớ đến càng sâu. Nàng muốn công lược Lục Uyên liền sẽ đơn giản hơn một số. Nhưng là loại này bình thản đến không có chút nào tâm tình biểu lộ, lại là để trong nội tâm nàng hơi có chút bất an. Dù sao nàng căn bản cũng không biết Lục Uyên là cái ý tưởng gì. Không biết mới đáng sợ nhất. Đưa tay qua đây, Lục Uyên thản nhiên nói. A, Chu Trúc Vân ồ một tiếng, đem cánh tay ngọc của mình giơ lên. Lục Uyên duỗi ra hai ngón tay khoác lên Chu Trúc Vân trắng như tuyết trên cổ tay trắng. Nhắm mắt cảm thụ được, Chu Trúc Vân cảm giác được Lục Uyên trên ngón tay truyền đến nhàn nhạt ấm áp. Tâm lý lại có một điểm cảm giác khác thường. Nàng ngơ ngác đánh giá Lục Uyên bên mặt, trong lòng không khỏi kinh thán lấy. Lục Uyên dung mạo thật là chấn động nhân tâm đẹp trai. Đẹp trai đến một loại cảnh giới. Rất đẹp a. Chu Trúc Vân nhẹ giọng nỉ non nói. Ngươi nói cái gì? Lục Uyên nhíu nhíu mày, mở to mắt hỏi. Ta nói ngươi rất đẹp a. Chu Trúc Vân ngược lại là không có che giấu, câu nói này cũng không giả. Lục Uyên không chút do dự tiếp nhận cái này ca ngợi. Khác coi như xong, nói hắn đẹp trai, đây chính là cái lời nói thật a. Hắn tuy nhiên khiêm tốn, nhưng cũng sẽ không quá phận khiêm tốn. Quá phận khiêm tốn cái kia chính là dối trá. Hắn người này tuy nhiên không ra thế nào chỗ, nhưng vẫn còn không tính là dối trá. càng không phải là cái gì ngụy quân tử. Muốn là nói hắn cuồng vọng chi đồ cái gì, hắn còn nhận nửa cái. Dù sao có lúc thật sự là hắn rất ngông cuồng. Về phần tại sao nhận nửa cái, đó là bởi vì hắn cuồng đồng thời còn có đủ thực lực. Cuồng vọng vậy cũng là tới từ phấn khích. Có thực lực mới gọi trang bức, không có thực lực gọi là đần độn. Tình huống của ngươi còn tốt, độc tố vẫn là giống ta lúc đầu gieo xuống như thế cũng không có khuếch tán. Lục Huyên nói, xuất ra một cái bình thuốc, đổ ra một hạt màu vàng đan dược, đưa tới Chu Trúc Vân trước người. Ăn đi, ăn nó đi, ngươi độc thì giải. Chu Trúc Vân cầm lấy viên kia màu vàng giải dược, xem xét cẩn thận một phen, nói ra, ta đột nhiên lại không muốn ăn. Ta cảm thấy bên trong ngươi độc còn rất tốt. Nói, còn hàm tình mạch mạch nhìn lấy Lục Huyên. Ăn đi ngươi, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Lục Huyên nhẹ nhàng đẩy Chu Trúc Vân tay. Chu Trúc Vân trong tay giải dược bay thẳng tiến vào trong miệng. Lục Huyên giơ lên Chu Trúc Vân cái cằm. Ủng ụp một tiếng, giải dược nhất thời liền vào trong bụng. Sự tình giải quyết, ngươi có thể đi. Lục Huyên quơ quơ tay áo, nói ra, a, Chu Trúc Vân sững sờ, cái này muốn nàng đi rồi, ta không đi, Chu Trúc Vân ngữ khí kiên định cự tuyệt nói, hiện tại muốn là đi, trời mới biết cái gì thời điểm nàng còn có thể gặp lại Lục Huyên. Nàng một người cũng là rất tịch mịch, thật vất vả lần nữa nhìn thấy Lục Huyên, nàng có thể sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngươi tới, kéo xuống. Lục Huyên khoát tay áo, nhất thời hai cái hồn thánh liền chạy tới, một người một bên khóa chặt Chu Trúc Vân. Chú ý một chút chớ tổn thương nàng, dù sao cũng là ta đại di tử. Tốt, kéo xuống đi, Lục Huyên từ tốn nói. Lục Huyên mệnh lệnh một chút, hai cái hồn thánh trực tiếp lại bắt đầu động tác. Huy, các người đừng đụng ta. Ta không đi, ta không đi. Lục Huyên, người cái này không có lương tâm thối nam nhân. Chu Trúc Vân giãy giụa lấy, không muốn rời đi, trong miệng không được la lên. Nhưng là chỉ bằng nàng hồn vương thực lực lại làm sao có thể tránh thoát hai tên hồn thánh trói buộc. Rất nhanh liền bị trực tiếp mang xuống. Người ngược lại là rất ác độc đó a. Đây chính là nũng nịu đại mỹ nữ a, nói kéo xuống thì kéo xuống rồi. Thiên Nhận Tuyết cười tủm tỉm hỏi, không phải vậy đâu, lưu nàng ở chỗ này cũng không có việc gì thì câu dẫn ta sao? Ta ngược lại thật ra không quan trọng, ngươi chịu được, Lục Huyên thản nhiên nói. Hừ, Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, không có trả lời. Chu Trúc Vân ở trước mặt nàng trêu chọc Lục Huyên, nàng đương nhiên không chịu nổi. Vừa mới Lục Huyên khiến người ta đem Chu Trúc Vân kéo xuống, trong nội tâm nàng kỳ thật vui vẻ đây. Chỗ lấy nói như vậy, bất quá là muốn trêu chọc một chút Lục Huyên thôi. Kết quả không nghĩ tới mình bị Lục Huyên một câu cho bị sặc. Đi thôi, Tuyết Nhi, đi Tinh La Hoàng Cung xem một chút đi. Đi đưa những cái kia hoàng thất thành viên nhóm sau cùng đoạn đường. Lục Huyên khẽ cười nói, Thiên Nhận Tuyết không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Lục Huyên ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, thân hình biến thành một vệt kim quang hướng về Tinh La Hoàng Cung lao đi. Đợi tại Lục Huyên bên cạnh, các phong hào đấu la cũng ào ào đuổi theo. Đương nhiên, còn có Chu Quân Lâm cái này đáng thương hồn đấu la. Bởi vì không biết bay, cho nên trực tiếp bị Độc Cô Bác cho sách trong tay. Hắn nhưng là đã từng U Minh Đại Công, cũng là lần này nội ứng ngoại hợp Đại Công Thần. Xem ở U Minh gia tộc và Tinh La Hoàng Thất thân cận như vậy, Lục Huyên cố ý để hắn đi tiễn hắn nhóm sau cùng đoạn đường. Ân, hắn cũng là như thế thiện tâm. Lục Huyên các loại tốc độ của con người tự nhiên là rất nhanh. Chờ bọn hắn đuổi tới Tinh La Hoàng Cung thời điểm, Võ Hồn Điện Hồn Sư Đoàn cùng Long Vương Điện Hồn Đạo Quân Đoàn cũng mới vừa mới chạy tới. Chính muốn tiến hành vây quét,